Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590. Có thể đến giúp nàng cái gì? Thứ năm hơn, Tô Tử Thiến không phải sợ tự mình thu lễ vật Hứa Chiết sẽ nhao nhao tự mình. Nàng bản thân cũng không phải là loại kia ưa thích thu người khác đồ vật người. Cho dù là Hứa Chiết, tại không có gặp gia trưởng trước đó, nàng đều một mực không có hoa qua Hứa Chiết tiền. Nếu như nàng muốn mua, hoàn toàn có thể tự mình quét thẻ. Nàng đã sớm biết mình nam nhân đã là cả nước nhà giàu nhất. Giá trị bản thân tuyệt đối không chỉ bên ngoài điểm này. Mua máy bay cũng rất tùy ý. Lại càng không cần phải nói lúc này mới giá trị hơn 7.000 vạn nhân dân tệ dây chuyền. Càng nhiều, hay là bởi vì phần lễ vật này quá mức quý giá. Nàng không muốn cùng Hứa Chiết thêm phiền phức. Lương Lạc Thi chỉ nói là nhường Hứa Chiết nhìn xem tự mình bạn gái có đẹp hay không. Chưa hề nói là đưa cho Tô Tử Thiến lễ vật, nhưng Tô Tử Thiến cũng không có cố ý giải thích một phen. Ngay trước Lương Lạc Thi mặt, làm như vậy có chút không thích hợp, mà lại nàng tin tưởng Hứa Chiết nhất định có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, không có 2 phút công phu, Tô Tử Thiến liền thu được Hứa Chiết phát tới WeChat. Hứa Chiết chưa hề nói cái khác, chỉ là biểu thị lễ vật có thể nhận lấy. Đừng quên tạ ơn Lương Lạc Thi là được. Đã Hứa Chiết cũng nói như vậy, Tô Tử Thiến cũng an tâm rất nhiều. Rốt cục gật đầu đáp lại nhận lấy sợi dây chuyền này. Mua thủ tục loại hình làm tốc độ rất nhanh. Không nhiều lắm biết công phu quản lý liền đem các loại thủ tục cùng kiểm nghiệm giấy chứng nhận. Loại hình sắp xếp gọn đưa đến Tô Tử Thiến trong tay. Đi thôi Thiến Thiến, người cũng đừng đem dây chuyền lấy xuống. Ban đêm Mỹ Mỹ trở về nhường A Chiết nhìn xem. Đợi đến chi phiếu bị nghiệm chứng về sau, Lương Lạc Thi kéo Tô Tử Thiến cánh tay nói ra. Liền lâu như vậy cũng mệt mỏi. Chúng ta đi phía trước quán cà phê ngồi một chút đi. Chúng ta 2 tỷ muội trò chuyện. Tốt tẩu tử, Tô Tử Thiến hiện tại cũng phi thường tò mò. Lương Lạc Thi tại sao muốn đưa cho tự mình quý giá như vậy lễ vật? Nàng hoặc là Lý Trạch Khải đến cùng có chuyện gì muốn tìm Hứa Chiết hỗ trợ? Đã đưa cho tự mình lễ vật, khẳng định là muốn nói với chính mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra một hồi liền biết rõ. Đến quán cà phê về sau, hai người đầu tiên là tùy tiện nói chuyện phiếm một hồi. Lương Lạc Thi mới hỏi, Thiến Thiến, ngươi gặp qua A Chiết gia trưởng sao? Gặp qua A, mấy tháng trước chỉ thấy. Tô Tử Thiến trả lời, vậy bọn hắn là dạng gì người A? Có được hay không nói chuyện? Có hay không cảm thấy ngươi là phổ thông gia đình xuất thân? Liền, không có A. Thúc thúc A Di cũng rất dễ nói chuyện, một chút kiêu ngạo cũng không có, đối ta cũng phi thường nhiệt tình, A Di hiện tại còn thường xuyên cùng ta gửi tin tức đâu. Tô Tử Thiến có chút không có làm minh bạch, Lương Lạc Thi vì sao lại hỏi cái này nhiều, nhưng vẫn là trả lời, dù sao chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, dạng này A, tẩu tử thật hâm mộ ngươi. Lương Lạc Thi nhãn thần có chút mê mang, dùng phi thường hâm mộ ngữ khí nói ra, A Chiết người tốt, có năng lực mà lại là dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Cho nên trong nhà không có quy củ nhiều như vậy cùng sự tình. Nhưng tẩu tử lại không được, Thiến Thiến ngươi chưa từng tới Hương Giang, thậm chí cùng Trạch Khải cùng ta đều là lần thứ nhất gặp mặt. Cho nên có chuyện ngươi cũng không rõ ràng. Thiến Thiến ngươi là phổ thông gia đình xuất thân, đây là ta hâm mộ nhất địa phương, nếu như ta cũng là như thường gia đình xuất thân, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại hoàn cảnh. Tẩu tử, ta còn thực sự không quá rõ ràng ngươi cùng Khải ca tình huống. Chuyện gì xảy ra a? Tô Tử Thiến hỏi, ta nghe ngươi trong lời nói ý tứ, giống như ngươi cùng ca hai người các ngươi. Hai chúng ta là phi thường ân ái, nhưng có thời điểm, gia đình quan niệm là rất nghiêm trọng, Lương Lạc Thi đột nhiên từ chào cười một tiếng. Thiến Thiến, ngươi hẳn là biết rõ. Cái gọi là ngành giải trí minh tinh tại người bình thường trong mắt mặc dù rất xa xôi, địa vị rất cao, nhưng là tại chính thức quyền quý trong mắt, chỉ là con hát mà thôi. Có rất ít nữ tinh có thể gả vào chân chính nhà giàu có. Ta tự nhận là tự mình là một cái rất hợp cách thê tử. Nhưng có thời điểm, trên người ngươi nhãn hiệu là tự mình chỗ thoát khỏi không xong. Nếu như chỉ là ngành giải trí, lời nói, ta có thể rời khỏi phạm vi, thậm chí là một cái toàn chức phu nhân cũng không có vấn đề gì. Nhưng Hương Giang rất nhiều người đều biết rõ, ta là con gái tư sinh, con hát, con gái tư sinh, hai cái này thân phận, đều là hào môn vọng tộc không thể tiếp nhận. Nếu như chiếm đồng dạng cũng, coi như hết lần này tới lần khác hai ta dạng cũng chiếm. Thiến Thiến, người nghĩ tới cho A Chiết sinh con sao? Lương Lạc Thi ngữ khí phi thường xa xút, nói tới nội tình cũng là Tô Tử Thiến trước kia chỗ không hiểu. Nghe xong cũng là phi thường cảm khái, nghe được nàng cuối cùng vấn đề, Tô Tử Thiến nghiêm túc trả lời, nghĩ tới, bất quá hắn hiện tại chính là sự nghiệp lên cao kỳ. Bình thường làm việc phi thường bận bịu, nhóm chúng ta cũng đều khá là tuổi trẻ, mấy năm gần đây là không có quyết định này. Hẳn là qua mấy năm các ngươi sau khi kết hôn mới có thể bắt đầu muốn đứa bé à? Lương Lạc Thi yếu ớt trả lời, ta là Lý Trạch Khải sinh ba đứa hài tử, tự nhận là một vị hợp cách mẫu thân cùng thê tử. Nhưng là hiện tại Hương Giang tất cả mọi người nhìn lại, ta đều chỉ là Lý Trạch Khải bạn gái. Ta cùng hắn một mực sống ở cùng một chỗ, mà lại hắn hiện tại cũng chỉ có ta một cái nữ nhân. Nhóm chúng ta càng là có ba cái bảo bảo, nhưng là ta lại một mực không thể thu được danh phận. Thậm chí liền Lý ra cánh cửa còn không thể nào vào được. Thiến Thiến, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ăn Tết thời điểm Lý Siêu Nhân muốn xem cháu mình, hắn vẫn luôn khá là ưa thích nhà ta lão đại, nhưng là ăn Tết thời điểm, là trong nhà người hầu ôm đứa bé đi gặp gia gia hắn. Người hầu có thể đi vào Lý ra cánh cửa, mà ta làm mẹ đứa bé lại ngay cả cánh cửa còn không thể nào vào được. Cảm giác này, ta thật không biết rõ nên nói như thế nào. Thậm chí có thời điểm ta đều sẽ oán hận Lý Trạch Khải. Nhưng ta cũng minh bạch hắn đồng dạng gánh chịu áp lực rất lớn. Lương Lạc Thi sự tình, Hương Giang chờ lấy chế giễu người thật không ít, nhất là một chút nữ tinh nhóm. Ngành giải trí rất nhanh, nhưng Lương Lạc Thi gần đây giữ mình trong sạch, không muốn cùng những cái kia chướng khí mù mịt người tiếp xúc. Vòng tròn bên trong nhân duyên kỳ thật không được tốt lắm, nhưng nàng có Lý Trạch Khải bạn gái thân phận, cũng không ai dám nói rõ nàng cái gì, chỉ có thể vụng trộm chửi bới một cái, thuận tiện chờ lấy nhìn nàng cái gì thời điểm cùng Lý Trạch Khải chia tay. Hai người tình cảm gần đây rất tốt, nếu như Lý Trạch Khải là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lời nói, hai người đã sớm kết hôn, nhưng Lý Trạch Khải không phải, Lý gia cũng là Hương Giang thực lực mạnh nhất gia tộc một trong. Là không thể nào tiếp nhận một cái con gái tư sinh tiến vào gia môn. Dù là nàng gia tộc đã xuống dốc, Lương Lạc Thi cũng đã sớm cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Nghe xong Lương Lạc Thi lời nói, Tô Tử Thiến xác thực minh bạch là chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này tại phim Hàn bên trong cũng không hiếm thấy. Nhưng là nàng không minh bạch là Lương Lạc Thi nói những này là có ý tứ gì. Hứa Chiết cùng tự mình lại có thể đến giúp nàng cái gì đây? Xuất thân vấn đề là bất luận kẻ nào cũng cải biến không? Lương Lạc Thi tại sao muốn đưa cho tự mình giá trị hơn 80 triệu đô la Hồng Kông đồ trang sức? Liền là lấy được Hứa Chiết hào cảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.